Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý thiết lập truyền hình trực tiếp đúng giờ cho lão Tam. Nói, lão Tam, cậu đi gọi hai người kia về. Sắp ăn cơm rồi, đủ người mới có thể ăn cơm. Mưa lớn ngoài nhà chẳng biết vì sao không có xu hướng dừng lại. Sở Tầm có chút phát sầu. Ầm ầm, lôi quang màu tím tựa như tách ra một khe nứt trên bầu trời. Trang Sinh Hiểu kêu, ghét nhất loại thời tiết rách nát này. Ngày ta gặp cô cũng là ngày giông tố. Sở Tầm nói, Trang Sinh Hiểu kiêu ngạo phẫn nộ. Ta cũng vậy, suýt chút nữa bị thiên lôi của cô ấy đánh thành than. Lúc đó, Trang Sinh Hiểu Mộng đã lấy no ngăn lôi kiếp. Nó còn tìm Trang Sinh Hiểu Mộng so đo chuyện này. Sau đó chủ động gánh thiên lôi cho cô. Trang Sinh Hiểu kiêu cảm giác trên người rất đau. Mấy người các ngươi vào nhà ăn cơm. Máy quay tròn lấp lánh đôi cánh nhỏ. Lão nhị, đừng chơi nữa. Ăn cơm, Trang Sinh Hiểu kêu cho heo ăn xong. Phát hiện tìm khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng của con bé. Chạy đi đâu rồi? Không chừa cơm cho em bây giờ. Đột nhiên, Trang Sinh Hiểu kêu cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Nó ngẩng phát lên nhìn về phía chân trời. Vừa khéo trông thấy một đạo sấm sét đánh xuống. Trên bầu trời xuất hiện một khe nứt hình vầng trăng lưỡi liềm. Tiểu kiêu, Sở Tầm kinh ngạc nhìn Trang Sinh Hiểu kiêu hóa thành nguyên hình. Như một bóng đen bay nhanh. Chờ ta một chút, lão Tam cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Đội mưa gió theo sát phía sau. Cùng lúc đó, vô số cư dân mạng canh giữ ở phòng truyền hình trực tiếp. Đã nhìn thấy sấm sét vang rồi, bầu trời đêm sáng như ban ngày, một thanh trường kiếm cổ xưa vắt ngang chân trời, Trang Sinh Hiểu Mộng bay trong không trung, vạt áo phần phật, Hiểu Mộng, đôi mắt Sở Tầm rung động, hu hu hu, lão nhị bốn chân đều đang nhảy nhót, kêu lên vô cùng vui sướng, là ta, các ngươi có vẻ mặt gì thế? Trang Sinh Hiểu Mộng cười ha hả nói. Ta đã trở lại, Sở Tầm không mở miệng, lão Tam cũng cứng đờ, bên tai yên tĩnh kỳ diệu, ngay cả tiếng mưa rơi cũng giảm bớt, khán giả trước màn hình há hốc mồm, ha, không dự báo trước gì cả, mô hình này làm giống quá, nhưng thanh kiếm này đại thần chưa từng dùng qua, nhưng thật sự rất giống, thật giống như đại thần thật sự bay đến, bọn họ nhất thời vừa khóc vừa cười. Có biết làm giả phát sóng trực tiếp là phạm pháp hay không? Trang Sinh Hiểu Mộng, một tiếng gào thét bất ngờ không kịp đề phòng phá vỡ sự yên tĩnh của hình ảnh. Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn con rắn lớn bóng loáng. Không, hiện tại đã không phải là rắn. Nó mọc ra sừng rồng và thân thể hoàn chỉnh. Lão đại, ngươi không sao chứ? Trang Sinh Hiểu Mộng hoàn toàn không ngờ sẽ có niềm vui bất ngờ như vậy. Hắc Long uy phong lẫm liệt phát ra giọng điệu trẻ con. Không phải cô đã C-H-E-T-D sao? Ừ, ta còn sống. Trang Sinh Hiểu Mộng đáp xuống đất. Đi vài bước tới trước mặt bọn họ. Xoa xoa đầu lão nhị. Sờ sờ lão Tam tròn trịa. Lại vỗ vỗ đầu Hắc Long. Cuối cùng cô nhìn về phía Sở Tầm. Lần đầu tiên thấy trên mặt anh có biểu cảm phong phú như vậy. Ta cho rằng anh đã quên ta. Cô vẫn còn nhớ ta sao? Sở Tầm nắm chặt lòng bàn tay. Nhìn về phía con chim nhỏ bên hông Trang Sinh Hiểu Mộng. Trang Sinh Hiểu Mộng mỉm cười. Anh là người bạn duy nhất của ta khi còn bé. Lúc này, mọi người trong doanh địa tranh nhau hướng bên này chạy tới. Em gái ơi, Hiểu Mộng. Đại thần thật sự là cô sao? Cô Trang Sinh, trong nháy mắt phòng truyền hình sôi trào, nhiệt độ tăng vọt chưa từng có. Chẳng phải ta đã tắt hiệu ứng đặc biệt rồi ư? Là đại thần thật sao? Đại thần đã trở lại. Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn mọi người chạy về phía nàng, lộ ra nụ cười rực rỡ nhất. Ta đã trở lại, hết, cách chương.